Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, Hàm Châu địa thế. Ầm ầm, thân mã trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, càn quét chung quanh nửa dặm. Vô số thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành thật lớn năng lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Hắn toàn thân tỏa ra sáng chói ánh sáng, thần lực khuếch tán đến ngoài thân, hóa thành kinh khủng lực trường, trấn áp bát phương. Vô số thiên địa nguyên khí còn tại gia tốc vọt tới. Thân thể của hắn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, lân giáp như muốn rạn nứt, tim đập càng ngày càng kịch liệt, mỗi một âm thanh đều cùng thiên lôi ở nổ vang, khí huyết đang gầm thét, xương cốt lấp lóe thần bí tia sáng, ngũ tạng lục phủ đang rung động. Một cỗ tiên cổ xa xăm khí tức tràn ngập ra, bao phủ phiến thiên địa này. Thân lão đệ, người như thế nào rồi? Một bên Đoạn Đức vô cùng kinh hãi. Thân mã loại tình huống này rất giống tẩu hỏa nhập ma. Tình huống bây giờ không rõ, cũng không tốt tùy ý nhúng tay. Một khắc đồng hồ về sau, thân mã vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu. Từng sợi hắc khí từ nó trong cơ thể tràn lan đi ra, hóa thành kinh khủng thủy triều, nhuộm đen nửa bầu trời. Chung quanh cỏ cây dần dần khô héo, tiên hoa tàn lụi, thậm chí liền những cái kia nhỏ yếu côn trùng sinh cơ đều bị thân mã thôn phệ. Vô cùng kinh khủng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn dần dần nở lớn, lân giáp chóc ra, máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn ra, nhuộm đỏ nửa người. Thân lão đệ, tỉnh! Đoạn Đức quát to, chuẩn bị lên trước tỉnh lại thân mã. Đột nhiên, thân mã chỗ mi tâm lấp lóe hào quang óng ánh. Một đầu ba đầu sáu răng thần tượng nhảy ra ngoài, ngửa mặt lên trời gào thét. Phiến thiên địa này trong chốc lát như muốn sụp đổ. Kinh khủng linh khí thủy triều không còn rót vào thân mã trong cơ thể, mà là bị thần tượng nuốt vào. Đầu này thần tượng chính là năm đó từ tiểu bạch voi nơi đó được đến thần tượng quan tưởng đồ. Cùng hỏa lò pháp cùng một nhịp thở, thời khắc mấu chốt, thần tượng đồ cường đi trấn áp vòng xoáy năng lượng. Phốc! Thân mã bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép bỏ giờ công pháp vận chuyển, làm hắn lọt vào mãnh liệt phản phệ. Vô lượng mẹ nó thọ mã, công pháp quả nhiên không phải là tốt như vậy sửa chữa a, kém chút nửa đường vỡ ngăn. Thân lão đệ, người không sao chứ? Tâm của ngươi thế nào lớn như vậy? Ngoan nhân công pháp ngươi vậy mà muốn đi sửa chữa, sợ không phải đầu sát. Đoạn Đức mở miệng, tu sĩ chúng ta, tự nhiên dũng trèo cao đỉnh núi, há có thể dậm chân tại chỗ. Công pháp cái đồ chơi này chính là lấy ra sửa chữa. Thân mã thản nhiên nói, tiểu tử ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đại đế cấp kinh văn lạc ấn giữa thiên địa đạo, nếu là có thể đơn giản sửa chữa, cái kia đại đế chẳng phải là rau cải trắng. Đoạn Đức lắc đầu, ai, lại nói, thân mã tự nhiên biết đế kinh khó sửa đổi, nhưng hắn chỉ là tham khảo một chút kinh nghĩa chuyển vào hỏa lò pháp chung. Không nghĩ tới kém chút đem chính mình chơi chết. Sau đó thời gian, thân mã đào một chỗ bí ẩn hầm ngầm, khổ tâm nghiên cứu thôn thiên ma công, một chút xíu nếm thử dung hợp, không ngừng thí nghiệm, không ngừng thất bại, một lần nữa, một lần cuối cùng, không được, ta không thể từ bỏ, thử lại lần nữa nhìn, tốt tuyệt vọng, thật một lần cuối cùng, ngoặc két, một tháng sau, thân mã gần như sắp muốn giật mình ma, ầm ầm, lượng lớn thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, che ngợp bầu trời. Thế nhưng so với lần thứ nhất thí nghiệm, lúc này nguyên khí mười phần bình thản, không có chút nào bạo động dấu hiệu. Thân mã đầu đội lên ba đầu sáu răng thần tượng, như là một cái lỗ đen thôn phệ lấy nguyên khí, toàn thân thần lực biến hóa, khổ hải hình thành một cái vực sâu không đáy, hội tụ bát phương năng lượng, một cỗ khổng lồ khí tức dũng động. Lúc này thân mã như là một đầu voi lớn viễn cổ, khí thế ép người. Nửa giờ sau, thân mã mở ra hai mắt, trong mắt lập lè tia điện, cười toét ra miệng, nói, thành công, ta cuối cùng thành công. Thần tượng xem như đạo vật dẫn, có thể mượn này tụ nạp vô lượng pháp lực, huyền ảo khó lường, cùng tu luyện thôn thiên ma bình đúc thành đại đạo bảo bình có dị khúc đồng công tuyệt diệu, có được bất hủ uy năng, đại thành lúc có thể nuốt nôn lớn thế giới bản nguyên, phệ giết trời đất. Thế nhưng, hiện nay hỏa lò pháp còn chưa hoàn thiện, chỉ là tìm được một cái mơ hồ con đường, còn cần không ngừng thực tiễn, tu dưỡng mấy ngày sau, thân mã đi ra hầm ngầm, chung quanh cổ mộc che trời, dây leo uốn lượn uốn quanh, một cỗ bùn đất mùi thơm ngát đập vào mặt, đoạn đức mập mạp này là cái không sống được chủ, 3 ngày 2 đầu hướng tần lĩnh chỗ sâu khảo cổ, hiện tại cũng không biết tại vị kia hoàng chủ trong mộ đợi. Ai, trên người thần nguyên cùng long tùy càng thêm ít, hỏa lò pháp lại phi thường hao tổn tài nguyên, chỉ có thể hướng tần lĩnh chỗ sâu tìm kiếm bảo. Thân mã lấy ra một cây màu vàng kim óng ánh đầu gỗ. Toàn thân nó không cành lá, chỉ có trụi lủi thân cây. Ở thân cành tuyến đầu có một khối đột nhiên sờ, 10 phần mềm mại. Này mộc chính là năm đó thân mã ở thánh thành nhặt nhạnh chỗ tốt được đến tầm long mộc. Đối với long mạch long tủy 10 phần mẫn cảm. Cái kia phía trước đột nhiên sờ chính là dùng để chỉ ra chỗ sai phương hướng. Thân mã thế nhưng là dùng lượng lớn thần nguyên bồi dưỡng, mới để cho tầm long mộc một lần nữa tỏa ra sự sống. Tầm long mộc phân biệt phương vị, ngũ sắc thần nhãn xem sơn mạch. Thân mã đã thấy vô số tài nguyên khoáng sản long tùy ở hướng hắn vẫy gọi. Đi theo tầm long mộc xác nhận phương hướng, thân mã xâm nhập tần lĩnh hơn vạn dặm. Càng là đi vào trong, vượt có thể cảm nhận được một cỗ yên tĩnh túc sát bầu không khí. Kiềm chế vô cùng, âm u rừng cây chỗ sâu ẩn giấu đi vô số nguy cơ. Mãnh thú độc trùng khó lòng phòng bị, thân mã cẩn thận từng ly từng tí né qua tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Đi tới một chỗ dãy núi phía trước, núi cũng không lớn, chỉ có cao mấy trăm thước. Liếc mắt nhìn qua, hết sức bình thường, thế nhưng, tầm long mộc càng tới gần nơi đây, phía trước đột nhiên sờ run run càng lợi hại. Thân mã vận dụng hết thị lực, trong hai con ngươi hiển hiện một vòng 5 màu trong mắt. Nhìn qua 10 phần yêu dị, hai mắt bắn ra 2 đạo màu mang, xuyên thấu qua ngọn núi nhìn thẳng địa mạch chỗ sâu. Dưới đất 3 dặm chỗ, có một cái ẩn tàng sâu vô cùng long mạch ở uốn quanh. Vô số long khí hội tụ ở đầu rồng, dương cung mà không phát, từng bước hóa thành một cái màu vàng long châu. Phát, phát. Vậy mà là long tủy hội tụ mà thành long châu. Khó trách nơi đây nhìn qua một tia long khí đều không có, đều bị dùng để thai nghén long châu. Thân mã trái tim kia mừng rỡ sắp thịnh không xuống như mật. Đường vui sướng, lý do an toàn. Thân mã vòng quanh chỗ này dãy núi cẩn thận quan sát nửa giờ, phát hiện nơi này đồng thời không có dấu vết con người, chỉ là một loại đơn thuần địa thế. Hàm châu, phong thủy xu thế, thai nghén kỳ bảo, quan tài đến, thân mã gọi độ thiên quan, một đường tiềm hành mà xuống, cẩn thận tránh đi thế núi hình thành sát trận, đi tới miệng rồng chỗ, một màn hắc quan, liền có thể cảm nhận được mênh mông long khí, như là sông lớn ào ào, cuồn cuộn mà đến, tắm rửa trong đó, cảm giác tinh thần sảng khoái, miệng rồng chỗ cũng không tối nhạt. Có rất nhiều kỳ dị tảng đá lấp lóe ánh sáng. Kia là một chút thần nguyên hạt nhỏ. Ở trung tâm, có một cái hạt châu màu vàng óng. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có một đầu nhỏ thần long đang du động. Thần dị phi thường, thuận tia sáng đầu nguồn. Thân mã cẩn thận từng ly từng tí tới gần long châu. Có lẽ là cảm nhận được dị chủng khí tức. Vô tận long khí bí mật mang theo thần nguyên hạt tròn hướng thân mã mãnh liệt đánh tới. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm đang gầm thét. Thân mã vội vàng chống lên một đạo thần lực bình chướng, đồng thời kích hoạt đả thần tiên, che lấp khí tức, từng bước một tới gần long châu. Hắn bỗng nhiên duỗi ra một đầu thần lực bàn tay lớn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng long châu chộp tới. Mắt thấy liền muốn thành công, viên kia long châu lại hóa thành một đạo long khí biến mất không còn tăm tích. Vô lượng thọ mã, giả dối sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.